Bên này bé đậu nành đang cầm điện thoại, nghe vậy sắc mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thay đổi, sau đó mới cong lên môi nói. Hừ, mẹ không cần phải để ý bé đậu nành sao lại biết, dù sao bé đậu nành cũng đã biết ông ta chính là kẻ xấu. Nghe bé đậu nành kiêu ngạo như vậy, Hàn Minh Thư liền suy nghĩ một chút, bé đậu nành mới mấy tuổi, lại đột nhiên biết những chuyện này, chắc là tiểu nhan nói cho nó biết đi. Thằng bé là do mình nuôi lớn, sẽ thay mình bênh vực kẻ yếu cũng là chuyện bình thường. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư chỉ có thể nói khẽ. Được rồi, trẻ con không hiểu chuyện người lớn, những chuyện này bây giờ con còn nhỏ không hiểu rõ, sau này chờ con trưởng thành, mẹ sẽ nói cho con biết được không? Bé đậu nành hừ một tiếng. Không cần, con sẽ tự mình tìm hiểu. Hàn Minh Thư bất đắc dĩ, rất muốn sờ đầu bé đậu nành giúp thằng bé vuốt tóc thế nhưng mà. Hiện tại chỉ có thể cách điện thoại nghe giọng của nó cho nên chỉ có thể nói khẽ. Bé đậu nành, hôm nay sao đột nhiên lại gọi điện cho mẹ? Mẹ qua đón con qua đây có được hay không? Mẹ, không được đâu, cậu gọi chúng ta về nhà ăn cơm. Cậu, Hàn Đông, sao anh ấy lại đột nhiên gọi mình với bé đậu nành về nhà ăn cơm? Anh muốn tìm cô thì đều đi thẳng sang bên nhà để tìm cô, sao lại? Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư vô ý nhìn lên chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, chẳng lẽ chuyện này, Hàn Đông biết rồi sao? Tiểu Nhan nói sao? Không đúng, Tiểu Nhan không phải là người như thế. Vậy, là bé đậu nành không cẩn thận nói lộ ra. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư ho nhẹ một tiếng, luôn cảm thấy có chút chột dạ. Về nhà ăn cơm, vậy cậu của con có nói gì với con không? Hoặc là, con có nói với cậu cái gì không? À, bé đậu nành kêu lên một tiếng, mẹ mau tới đón con đi, đón con xong con sẽ nói cho mẹ biết. Hàn Minh Thư, tên nhóc này, từ bao giờ lại học được cái xấu như vậy? Gocchuyenaudio.com Suy nghĩ một chút, dù sao chuyện này Hàn Đông sớm muộn cũng sẽ biết, kể cả Hàn Đông không gọi cô về ăn cơm, cô vẫn muốn trở về. Được vậy con ở nhà ngoan ngoãn chờ mẹ một lúc, lát nữa mẹ sẽ tới đón con. Cách chương.